ông chồng cặn bã, chương 3, góc truyện audio.com. Rốt cục về nhà, Đài Bắc đã lâu ngày không gặp, nơi cô nhớ nhung tha thiết mà cũng là nơi làm cho cô nhiều suy nghĩ nhất. Mặc dù trước khi trở về đây cô đã làm tốt việc tự xác định trong lòng để bỏ qua quá khứ, lấy tâm tình hoàn toàn mới để hướng tới tương lai. Nhưng khi chân chính đối mặt chốn này thì tất cả suy tư đều nảy lên trong lòng. Đồ đạc của cậu so với tớ phỏng đoán vẫn còn thiếu. Nếu như là tớ thì đại khái một chủ nhật là có thể chỉnh lý xong rồi. Lý Tử Duyệt đánh giá qua tất cả gia sản của bạn tốt. Cô biết bản thân mình không có thói quen mua hàng bừa bãi. Cho dù có động lòng cũng sẽ không hành động. Tất cả động cơ mua đồ đều là bởi vì cần. Công ty bách hóa tiêu thụ mà gặp phải loại khách hàng như cô thì cũng bị đau đầu. Nhưng không nghĩ tới cô lại thiếu đồ đến đáng thương. Chuyển nhà đương nhiên là càng đơn giản càng tốt. Những đồ đạc có thể vứt bỏ thì tớ đều thanh lý. Tử Duyệt, thực là ngại quá, còn làm phiền cậu giúp tớ quét dọn. Kỳ thật tự mình tớ cũng có thể. Ngoài những thứ của phòng ngủ ra. Cô nói với người của công ty chuyển nhà để tất cả mọi thứ ngổn ngang trong phòng khách. Có thể nghĩ tới phòng khách sẽ còn hỗn loạn hơn, nhưng bởi vì bạn tốt trước khi có việc đã dọn dẹp chỉnh lý đồ nên căn phòng thoạt nhìn tương đối sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không có gì, tớ chỉ là đại khái quét dọn một phen, cũng không thể để cậu sau khi trở về phải ngủ trên đống rác được. Lý Tử Duyệt đã bắt đầu ra tay xé đi bọc giấy. Cô chính là người không chịu ngồi yên, chồng cô luôn cười cô phận vất vả, nhìn thấy bừa bộn là ngứa tay. Có điều với cô thì trong lúc tiện tay cũng là khi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng. Tống Oánh Tâm đi tới ban công, trước kia ở nơi này thấy đủ các loại cây cảnh kiểu dáng màu xanh biếc. Đây là niềm vui thú lớn nhất của ông nội, nghe nói ông cùng Lôi Gia Gia có duyên phận bắt nguồn chính từ niềm vui với cây cỏ hoa lá. Mặc dù bọn họ đi học cùng trường đại học, hơn nữa đều là ngành kiến trúc, nhưng ông nội học thấp hơn so với Lôi Gia Gia hai khóa. Ngẫu nhiên có cơ hội nhân dịp khoa tổ chức hoạt động trò chuyện về nghề làm vườn nên phát hiện cùng chung chí hướng. Hai người bởi vậy thành bạn tâm đầu ý hợp, mặc dù mỗi ngày nhìn ông nội sửa sang những bồn hoa cây cảnh đẹp đẽ. Nhưng cô hoàn toàn không có kế thừa phương diện yêu thích này của ông nội. Có lẽ bởi vì đối với phấn hoa có điểm mẫn cảm nên liên quan đến cây xanh cũng không có hứng thú. Bởi vậy sau khi ông nội qua đời thì cô đem những bồn hoa này tặng Lôi Gia Gia. Cô biết Lôi Gia Gia hiểu được sự quý giá của chúng. Đâu biết rằng Lôi Gia Gia theo sát ông nội mình mà vĩnh biệt cõi đời. Trở lại bên trong phòng, ánh mắt vừa vặn dừng ở phòng bếp đang mở cửa. Cô nhớ tới bóng lưng bận rộn của ông nội ở nơi này. Mặc dù công tác bề bộn nhiều việc, nhưng là ông luôn kiên trì tự mình vì cô nấu ba bữa cơm. Ông hy vọng cô có thể giống như vẫn có mẹ, được ăn bữa cơm nóng hổi. Mỗi lần cô mang tới trường học đều dễ thấy so sánh với người khác thì thịnh soạn hơn. Ngay cả bạn bè có mẹ đều hâm mộ cô. Ở trước mặt cô ông nội luôn sáng lạn giống như ánh mặt trời. Cô dĩ nhiên hoàn toàn không biết trái tim ông không khỏe. Nếu như cô có thể chú ý tình trạng sức khỏe của ông thì có lẽ ông sẽ không sớm rời bỏ cô như vậy. Khi ông đột nhiên buông tay rời khỏi nhân gian, cô vẫn một mực tự trách mình sâu sắc. Có lẽ đây là nguyên nhân cô qua hơn 3 năm vẫn còn rất khó bình phục tâm tình. Nếu như ở lại chỗ này quá khó thì cậu có muốn tìm chỗ ở khác không? Còn nơi này để cho thuê, Lý Tử Duyệt lo lắng nhìn bạn mình, cô hiểu rõ nhất tình cảm Oánh Tâm cùng Tống Gia Gia sâu sắc. Bọn họ là ông cháu, cũng là cha con, càng là bằng hữu. Lắc đầu, Tống Oánh Tâm lấy lại tinh thần mà nói, tớ cũng không thể cả đời đều trốn tránh, tớ hẳn là đã đến lúc đón nhận việc người thân duy nhất đã ra đi là chuyện thực. Trên thế giới này có nhiều người là cô nhi không có thân nhân. Ít nhất thì cô cũng có ông nội bảo vệ cho đến khi trưởng thành đã là rất may mắn. Nói như vậy không sai, nhưng cũng không gò ép chính mình. Cô cũng không phải không biết bản thân, bề ngoài thoạt nhìn rất kiên cường,